Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, how. 3. Betty nghe điện thoại lúc đang ở đi Bruce phụ thân nhà trên đường, bởi vì lúc trước Hero Thái Thái liên lạc nàng, đồng thời ở giới thiệu Hoàng Siêu, hai người ở trong điện thoại cũng nói qua. Cho nên Betty biết Hoàng Siêu người này là ai vậy? Nàng do dự một chút, vẫn là cùng Hoàng Siêu giải thích. Vị kia đại biểu quân đội là của ta phụ thân. Hắn là một cái cổ bản thượng tướng. Tuy là thật có lỗi Bruce, ta cũng không còn biện pháp khuyên nói cha ta thả hắn. Hiện tại ta muốn đi tìm chúng ta đại lâu mới công nhân vệ sinh. Bruce nói người kia là của hắn phụ thân. Bọn họ tối hôm qua đều ở đây phòng thí nghiệm. Sau đó Bruce không cách nào nhớ lại tình huống ở phía sau. Ta muốn phụ thân hắn nên biết cái gì. Bruce gần nhất có chút kỳ quái. Ta hy vọng hắn cùng mấy thứ này không quan hệ. Hoàng Siêu kêu lên, dừng lại. Rose bác sĩ, ngươi đang đi ở 10 phần nguy hiểm trên đường. Để cho ta cho ngươi phân tích một chút. Phòng thí nghiệm phát sinh ngày hôm qua chuyện đáng sợ cố. Hiện tại chúng ta biết Bruce cùng phụ thân hắn đều ở đây hiện trường. Nếu như ngày hôm qua sự cố là một người hành động phá hoại. Kinh khủng như vậy, phần tử chỉ sợ cũng ở nơi này giữa hai người. Phụ thân ngươi đi lên trực tiếp đi tìm Bruce phiền phức. Chẳng lẽ hắn biết cái này hai cha con ẩn giấu tình báo? Nếu như ngươi đi tìm cái kia lão đầu, hắn gây bất lợi cho ngươi làm sao bây giờ? Xin nói cho ta vị trí của ngươi. Chúng ta cần gặp mặt nói chuyện. Betty cảm nhận được đến từ chi phí bản gia quan tâm. Hoàng Siêu làm người đầu tư hòa hợp tác giả đại biểu. Hiện tại tới phụ trách cùng Bruce. Betty liên lạc, hắn trở thành chi phí bản gia đại biểu. Nhưng mà Hoàng Siêu như vậy có tiết tháo. Đầu tiên muốn làm một cái có chính nghĩa cảm người tốt. Betty bị phân tích của hắn chấn nhiếp. Nghĩ đến Bruce phụ thân tấm kia phảng phất sát nhân kẻ lang thang mặt. Nàng cảm thấy chột dạ. Phát hiện mình đầu não nóng lên bỏ chạy đi hỏi ý nghĩ của đối phương nguy hiểm như vậy. Đây cũng chính là bởi vì đây là một bộ hòa hài điện ảnh. Bên trong Bruce tháo dỡ căn cứ tháo dỡ tăng. Cũng không có tạo thành mấy người nhân viên thương vong. Hết thảy đều cố ý vỗ rất hòa hài. Giống như David Banner cái loại này kẻ điên. Nếu như Betty thật đưa đi lên cửa, Hoàng Siêu cảm thấy 10 có 8 9 bị đối phương bắt lại. Ở trên người nàng là một ít đáng sợ thực nghiệm, khiến cho sống không bằng chết. Còn có thể dùng cái này uy hiếp tướng quân Ross cùng khích lệ Bruce biến dị. Không nên hoài nghi người nước Mỹ điên cuồng trình độ. Thực tế Tân Văn so với điện ảnh biểu hiện càng đáng sợ hơn. Các người những thứ này đê hèn phàm nhân. Chính là cần ta lão nhân ra dùng chính trị chính xác thực tự do bình đẳng bác ái tới giáo hóa các. Người nha, Hoàng Siêu rất có xã hội ý thức trách nhiệm mà nghĩ đến. Đang đuổi đi cùng Betty hội họp trên đường. Cũng bắt đầu ôn tập chứ danh diễn thuyết. Ta có một cái mơ ước. Betty vẻ mặt tiêu tụy. Phòng thí nghiệm tai nạn để cho nàng ưu phiền. Càng làm cho nàng cảm giác hỏng bét là phụ thân đối với Bruce căm thù. Điều này làm cho nàng vô cùng làm khó dễ. Mặc dù như vậy, nàng nhìn thấy Hoàng Siêu vẫn như cũ trước mắt một sáng. Supata Hero cái số này hỗn hợp người nghiên cứu phong độ của người trí thức cùng chiến sĩ cùng. Cường tráng, so với Bruce sinh ra nam nhân mị lực cùng cảm giác an toàn. Mà Hoàng Siêu ánh mắt như vậy chính nghĩa tinh thuần, để Betty không khỏi thả lỏng tâm tình. Có ấn tượng đầu tiên tín nhiệm cảm giác, ta muốn hướng Bruce nói người kia tìm hiểu tình hình. Sáng sớm hôm nay ta đi Bruce trong nhà lúc, hắn mặc một cái hầu như hủy hoại quần ngã xuống giường. Không nhớ rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Hắn nói hắn nằm mộng. Trong mộng có chúng ta thực nghiệm lầu mới nhân viên quản lý. Mà cha ta sau đó dẫn người đã khống chế hắn. đồng thời xuất ra hắn giấy thông hành. Đó là hắn tối hôm qua thất lạc ở phòng thí nghiệm. Bruce hướng ta che giấu cái gì? Ân, không phải ý tứ này, mà là ta cảm thấy chính hắn cũng không biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Ta muốn vạch trần chân tướng của chuyện, xin không cần kinh hoàng nữ sĩ. Cho dù Bruce rơi mất giấy thông hành, cũng không lý tới từ chứng minh là hắn nổ phòng thí nghiệm. Cái này rất kỳ quái. Ở phòng thí nghiệm gặp chuyện không may về sau, quân đội trước tiên đã khống chế hết thảy tình huống. Mẫu thân ta cùng các ngươi rất sớm đã có quan hệ hợp tác. Khi đó quân đội còn không có tham dự. Làm sao gần nhất cái kia Karen thứ nhất, tình huống trở nên như vậy nghiêm trọng. Hơn nữa phụ thân ngươi theo dõi Bruce, cái này cũng khó hiểu. Loại chuyện như vậy không nên cảnh sát để ý tới sao? Ở Betty trả lời trước, Hoàng Siêu Tiên phát ra khỏi mời. Ta có thể có cái này vinh hạnh, mời mỹ lệ nữ sĩ uống ly cà phê sao? Cảm tạ Hoàng Siêu Anh Tuấn ngoại hình, thần thái yêu nhã, hài lòng mặc cùng cao tinh thần lực thêm được mị lực. Chuyên tâm muốn treo cổ ở Bruce trên ngọn cây này, Betty suy tư một chút. Liền đáp ứng Hoàng Siêu thỉnh cầu. Betty dùng cái môi khuấy động cây cà phê, nhìn chằm chằm bọt biển Uzumaki nói rằng, cha ta dường như hoài nghi gì. Ở ngày hôm qua buổi trưa hắn còn cảnh cáo ta cách xa Bruce. Karen vốn là vì chúng ta công việc nghiên cứu mà đến. Thế nhưng hắn phát hiện Bruce phía sau hồi báo cho cha ta. Dường như Bruce so với Nano chữa thương tổ chức càng làm cho bọn họ quan tâm. Ta và phụ thân tan rã trong không vui, mà hôm nay cha ta càng là lời thề son sắt nói Bruce khả năng cuốn vào một ít vô cùng tệ hại đại án. Hắn hẳn giải khai Bruce cha mẹ ruột sự tình. À, ngươi có thể không biết, Bruce là một bị thu dưỡng hài tử. Cha mẹ hắn tại hắn rất nhỏ thời điểm qua đời. Karen Tư Lạc là thu dưỡng gia đình của hẳn dòng họ. Cha ta nhìn thấy hắn lúc gọi hắn Bruce tiểu đội, ta muốn đây là nhà hắn nhân tính thị người thứ nhất phát âm. Như vậy, ngươi nghĩ như thế nào? A hát, ta tới là trợ giúp ngươi và Bruce. Thật cao hứng ngươi có thể tín nhiệm ta. Tin tưởng ta cũng có thể cùng Bruce trở thành hảo bằng hữu. Coi như Bruce đêm qua làm một ít chuyện không tốt, chúng ta coi như tinh thần hắn thất thường thao tác sai lầm đưa tới phòng thí nghiệm bạo tạc. Nhưng cái này cũng không phải của hắn bản ý. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta nếu muốn làm pháp trị tốt hắn. Mặt khác, xin tha thứ ta mạo phạm. Phụ thân ngươi công nhiên giày xéo Hoa Kỳ công dân nhân quyền. Hắn không có quyền lực giam Bruce. Đây là đối với Hoa Kỳ tinh thần dẫm đạp. Ta hy vọng ngươi có thể khuyên bảo hắn. Bằng không ta nghĩ chúng ta cũng sẽ phát sinh không thoải mái. Ta phải giữ gìn Bruce Karen Tư Lạc tiên sinh quyền lợi. Betty cảm khái nói, ngươi thật là một người tốt. Như vậy ý kiến của ngươi là cái gì? Chúng ta hiện tại đi tìm Bruce. Vì vậy Betty lái xe lại trở về Bruce ra. Lúc này Brooklyn ra đã ngừng một xe cảnh sát. Một ít tây trang đen nhân đang ở hướng tuần cảnh giải thích cái gì. Bruce nhà ở Phú Nhân Nhai khu. Tất cả chỉnh tề hòa bình. Tuần cảnh nhận được báo án sẽ nhanh chóng chạy tới giữ gìn an toàn của cư dân. Bruce ở là độc đống hai tầng mang lầu các cùng vườn hoa nhỏ biệt thự. Chớ nhìn hắn sẽ thành dị, đem hắn trở thành điều ti. Hoàng Siêu cùng Betty đi tới. Tuần cảnh đã thấy đối phương giấy chứng nhận, không làm sao được ly khai. Hoàng Siêu biểu thị việc này không để yên, nhất định phải vạch trần đối phương lạm dụng quyền lực tấm màn đen. Betty, ngươi lại trở về để làm gì? Ta đã là một người trưởng thành, có quyền lực quyết định mình ở đâu bên trong. Ngươi đối với Bruce lên án là không có có suy luận. Ta phải phòng ngừa ngươi bởi vì phiến diện làm ra không lý trí hành vi. Hoàng Siêu ở bên cạnh đều muốn cùng Betty điểm khen. Hắn hấp dẫn tướng quân chú ý lực. Đối phương ánh mắt rơi vào trên người hắn. Dĩ nhiên nhận ra hắn. Supata Hero, ngươi vì sao ở chỗ này? Hoàng Siêu cực kỳ cảm động, đều muốn trong mắt chứa nhiệt lệ hỏi một câu. Tướng quân cũng biết ta Supata danh hào sao? Nhưng mà quá xấu hổ không dám nói cửa ra. Tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.